nồi lớn trước, thịt rồng phiêu hương. Chân trời, Long Uy càng ngày càng gần. A Mục đột nhiên đứng dậy đi đến Diệp Huyền sau lưng, nàng ghé vào Diệp Huyền trên lưng, chạy. Diệp Huyền không chút do dự, đứng dậy liền chạy. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến tại nơi xa phần cuối. Tại Diệp Huyền cùng A Mục trời đi về sau, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, khi lão giả thấy cái kia trong nồi lớn thịt trồng lúc, lão giả vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn, không. Tiếng như lôi minh, chấn động chân trời. Một lát sau, lão giả ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hắn hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt dữ tợn đến vặn vẹo. Bị người nấu. Thiên Long nhất tộc còn chưa bao giờ từng chịu đựng như thế khuất nhục. À! Lão giả đột nhiên gào thét gầm thét, sau một khắc, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Nơi xa phần cuối, Diệp Huyền cõng A Mục chạy như điên. Trên đường, Diệp Huyền nói, A Mục cô nương, ngươi Vu tộc cường giả một cái đều không tỉnh lại sao? A Mục nhìn thoáng qua bốn phía, lắc đầu, không có. Diệp Huyền sầm mặt lại, vậy ngươi vì sao tỉnh lại? A Mục yên lặng một lát sau, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo mạnh mẽ long uy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc, đuổi tới. Diệp Huyền tăng thêm tốc độ. Nhưng mà, cái kia đạo long uy lại là càng ngày càng gần. Rõ ràng, tốc độ của đối phương so với hắn phải nhanh. Diệp Huyền vội vàng nói, A Mục cô nương, có biện pháp không? A Mục nhìn thoáng qua sau lưng, sau đó nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, trong miệng đọc thầm chú ngữ, một lát sau, nàng đột nhiên một ngón tay điểm tại Diệp Huyền sau óc, dùng Vu thần chi danh, ban thưởng ngươi thần tốc. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Huyền tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội, lần này, tốc độ của hắn ít nhất tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Làm tốc độ tăng lên về sau, Diệp Huyền lập tức cảm giác được toàn thân có loại xé rách thống khổ. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn bất hủ thân thể đều có chút khó mà ngăn cản. Diệp Huyền có chút kinh hãi, không thể không nói, này A Mục năng lực quá kinh khủng. Rất nhanh, hắn phát hiện, hắn trực tiếp hất ra sau lưng cái kia con Thiên Long. Sau lưng, tên kia lão giả đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn phía xa đã hoàn toàn biến mất Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, một lát sau, hắn đột nhiên trống giận gào thét dâng lên, từng đạo tiếng long ngâm không ngừng hướng phía chân trời bốn phía chấn động mà đi. Nơi xa phần cuối, nghe được tiếng long ngâm Diệp Huyền đột nhiên hỏi, hắn đang làm cái gì? A Mục do dự một chút, sau đó nói, hắn đang gọi long. Gọi long? Diệp Huyền nheo mắt, ta có phải hay không chọc tổ ông vào vẽ rồi? A Mục gật đầu, Thiên Long tộc nhất tự ái, ngươi đem bọn hắn long đem ninh nhừ. Đây đối với Thiên Long tộc tới nói, liền là một cái sỉ nhục, chưa bao giờ có sỉ nhục, ngươi nếu là rơi vào trong tay bọn họ, ngươi đã có thể thảm rồi. Diệp Huyền nói, ngươi cũng ăn bọn hắn thịt rồng. A Mục trừng mắt nhìn, sau đó nói, chúng ta không thể rơi vào trong tay bọn họ. Diệp Huyền gật đầu, hắn lần nữa tăng thêm tốc độ, chỉ chốc lát. Hắn tới đến một chỗ trong sơn cốc, phía trên thung lũng, mây đen giăng kín, trong sơn cốc, âm phong trận trận, xem xét cũng không phải là nơi tốt. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó quay người rời đi. A Mục đột nhiên nói, làm cái gì? Diệp Huyền nói, nơi này xem xét cũng không phải là nơi tốt, chúng ta chuyển sang nơi khác. A Mục nói, không có nguy hiểm gì. Diệp Huyền hỏi, ngươi chắc chắn chứ? A Mục nhìn thoáng qua sơn cốc, gật đầu, không có. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn cõng A Mục đi vào sâu trong thung lũng, tại này sâu trong thung lũng, hắn thấy được một chút bạch cốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những bạch cốt kia, sau đó nói, A Mục cô nương, ngươi đến làm cho ngươi Vu tộc cường giả tỉnh lại mới được a. A Mục nói, đến chính bọn hắn tỉnh lại mới được. Diệp Huyền nhíu mày, không thể cưỡng ép đem bọn hắn thức tỉnh sao? A Mục lắc đầu, không thể. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, A Mục đột nhiên nói, ngươi làm ta Vu tùy tùng sao? Diệp Huyền nhìn về phía A Mục cô nương, ta cảm thấy chúng ta ngay lập tức chuyện trọng yếu nhất là làm thế nào sống sót. A Mục muốn nói lại thôi. Diệp Huyền hỏi, ngươi muốn nói cái gì? A Mục nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết thiên tộc sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. A Mục nói khẽ, thiên tộc, là một cái cách gọi, thiên tộc bên trong, có cực kỳ cường đại chủng tộc, liên minh bọn họ dâng lên, sau đó hợp xưng thiên tộc, này thiên long tộc liền là thứ nhất, mà tại này thiên tộc bên trong, còn có mạnh hơn thiên long tộc lớn chủng tộc. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt. Hắn giờ phút này, đột nhiên có chút hiểu rõ tiểu đạo lời nói. Kiếm tông không ra, này hư vô vĩ độ liền là năm triệu đệ nhất thế lực. Lúc này, A Mục lại nói, bất quá ngươi yên tâm, ta Vu tộc không có chút nào sợ bọn họ, ngươi đi theo ta chính là đi theo Vu tộc, chúng ta Vu tộc sẽ bảo kê ngươi. Diệp Huyền nói, ngươi biết, là bọn hắn long trước đánh ta. A Mục cười nói, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ cùng ngươi giảng đạo lý sao? Diệp Huyền yên lặng. A Mục nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, chớ suy nghĩ quá nhiều, không phải liền là nấu một đầu long sao? Ngươi nếu là có nữ tử váy trắng thực lực kia, đừng nói hầm một đầu lông, liền là nắm thiên long tộc toàn nấu, thiên tộc cũng không dám thả cái rắm. Diệp Huyền trợn trắng mắt, đại tỷ, ta không có thực lực kia a. A Mục tiểu đạo, ngươi nỗ lực tu luyện, sẽ có. Diệp Huyền lắc đầu, ban đầu diệt hộ đạo giả về sau, hắn coi là có thể thanh tĩnh một quãng thời gian, sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều. Hộ đạo giả là không có. Thế nhưng nhiều một cái thiên tộc. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục cô nương, ta cảm thấy, ta vẫn là đừng làm ngươi Vu tùy tùng. A Mục chân mày to cau lại, vì sao a? Diệp Huyền nói, ta giết thiên tộc Thiên Long, nếu như làm ngươi Vu tùy tùng, đến lúc đó Thiên Long tộc cùng thiên tộc nhằm vào các ngươi, lúc kia, các ngươi khẳng định sẽ bức bách tại áp lực nắm ta giao ra, tới lúc đó, sợ là liền bằng hữu đều không được làm a. A Mục cười nói, ngươi yên tâm, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Diệp Huyền hỏi, vì sao? A Mục trừng mắt nhìn, bởi vì ta Vu tộc cùng thiên tộc là tử đối đầu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia phía chân trời xa xôi đột nhiên truyền đến tiếng long ngâm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, hắn chuẩn bị chuồn đi, lúc này, A Mục đột nhiên nói, cách chúng ta rất xa, không có phát hiện chúng ta. Nếu là hiện tại trốn, ngược lại dễ dàng bị bọn hắn phát hiện. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, vậy trước tiên đợi ở chỗ này đi. A Mục đi đến Diệp Huyền trước mặt, thế nào? Đáp ứng làm ta Vu tùy tùng sao? Diệp Huyền có chút lưỡng lự. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, nếu là ngươi đáp ứng làm ta Vu tùy tùng, ta có thể giúp ngươi đi đến Chúa Tể Cảnh. Chúa Tể Cảnh? Diệp Huyền nheo mắt, thật hay giả? A Mục nghiêm mặt nói, ta trên cơ bản không gạt người. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốt, ta làm ngươi Vu tùy tùng. A Mục trừng mắt nhìn, sau đó nàng mở ra lòng bàn tay, trong lòng bàn tay là một giọt máu tươi, nàng nhìn Diệp Huyền, đến, cho ta một giọt máu tươi của ngươi. Diệp Huyền ngạc nhiên, tinh huyết. A Mục gật đầu, chúng ta cần một cái nghi thức. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn cần nghi thức sao? A Mục cười nói, liền là một cái nghi thức đơn giản, tới đi. Diệp Huyền yên lặng. Dường như biết Diệp Huyền lo lắng, A Mục cười nói, yên tâm, ta sẽ không hố ngươi, tương phản, đối với ngươi mà nói, còn có rất nhiều chỗ tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Mục, sau đó hắn tịnh chỉ một điểm, một giọt tinh huyết rơi vào A Mục trong lòng bàn tay, rất nhanh. Hai giọt tinh huyết tương dung, lúc này, A Mục đột nhiên đọc thầm lên chú ngữ. Diệp Huyền nhìn xem A Mục, hắn cũng không sợ A Mục đùa nghịch cái quỷ dị tâm tư, dù sao, máu của hắn cũng không phải bình thường huyết dịch. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, sinh tử làm khế, vĩnh kết đồng tâm. Thanh âm hạ xuống, hai giọt tinh huyết đột nhiên hóa thành vô số tơ máu đưa nàng cùng Diệp Huyền bao vây lại. Diệp Huyền mày nhăn lại, A Mục cô nương, đây là... A Mục cười nói, không có chuyện gì, rất nhanh ngươi liền có thể cùng ta cùng hưởng thần hồn của ta. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đây là, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên tràn vào trong cơ thể hắn. Oanh! Diệp Huyền hai mắt trợn lên, toàn thân kéo căng, Cứ như vậy kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hắn cùng A Mục quanh thân những tia máu kia dần dần tan biến, mà lúc này, hắn giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một cái thật nhỏ màu đỏ ấn ký, nhưng rất nhanh tan biến. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, ngươi đối ta làm cái gì? A Mục nói, đây là khế ước, từ giờ trở đi, ngươi ta ở giữa có khế ước, người nào cũng không thể phản bội ai, ai nếu là đối một phương khác có ý xấu, sắp chết cùng khế ước tru tâm phía dưới. Trừ cái đó ra, hiện tại ngươi có khả năng cùng hưởng thần hồn của ta, ngươi có khả năng thử một chút, thần hồn của ta rất mạnh mẽ. Khế ước. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, thần hồn của hắn tựa như một tấm lưới hướng phía chân trời trải đi, trong khoảnh khắc, phương viên mấy trăm vạn dặm không gian toàn bộ bị thần trí của hắn bao trùm. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Bởi vì nguyên bản thần trí của hắn là tuyệt đối không thể nào làm được dạng này, thần hồn của hắn gợi ý không chỉ mấy chục lần. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục cười nói, lợi hại đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, làm sao làm được? A Mục nhún vai, sau đó nói, chúng ta thành lập khế ước, cho nên dạng này. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ngươi có khả năng cùng hưởng ta cái gì? A Mục trừng mắt nhìn, ta tạm thời không muốn nói với ngươi. Diệp Huyền. A Mục lại nói, hiện tại, thần hồn của ngươi cường đại dị thường, nếu là nghĩ xông vào luân hồi cảnh, có thể nói là làm ít công to. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có phương pháp sao? A Mục gật đầu, có. Bất quá, chúng ta đến trở lại cái kia phần mộ chỗ, mượn nhờ phần mộ, ngươi mới có thể càng nhanh đi đến luân hồi cảnh. Trở lại phần mộ. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cái nhìn này, trực tiếp nhìn ra trăm vạn dặm bên ngoài. Hắn thấy được phần mộ chỗ trên mặt đất, thế nhưng, hắn cũng nhìn thấy mấy cái mạnh mẽ thiên long, này chút thiên long tầm mắt càng quét, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Không hề nghi ngờ, khẳng định là đang tìm hắn Diệp Huyền. Lúc này, A Mục lại nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi cái kia phần mộ. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, làm sao đi? A Mục suy nghĩ chốc lát về sau, sau đó nói, ngươi nghĩ. Diệp Huyền. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, sắc mặt nàng lập tức biến. Thấy thế, Diệp Huyền trong lòng giật mình, bởi vì hắn cảm nhận được A Mục cảm xúc. Kiên kỵ. A Mục tại kiên kỵ cái gì? Lúc này, A Mục đột nhiên nói, phía sau ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đằng sau. Đang nghe A Mục lời lúc, hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên. Đằng sau có người. Diệp Huyền quay người, ở trước mặt hắn hơn một trượng chỗ vị trí, đứng nơi đó một lão giả đầu có hai sừng, hai tay chắp sau lưng, trước ngực hắn, hoa văn bốn đầu rồng. Mà ở sau lưng lão ta, còn có sáu người. Những người này trước ngực, thấp nhất đều văn có hai đầu lông. A Mục đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng tay phải nhẹ nhàng đụng đụng Diệp Huyền cánh tay. Sau đó nhìn về phía cái kia lão giả dẫn đầu, đây là tứ bộ thiên long, hắn thịt càng ăn ngon hơn. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Ăn ngon. Diệp Huyền muốn chết. Nữ nhân này là điên rồi sao? Liền là một con thiên long. Hắn đều không nhất định đánh thắng được a. Mà lại, hiện tại nơi này còn có nhiều như vậy. Mà lúc này đây, nữ nhân này còn muốn lấy ăn. Đại tế ti đều là như thế không tim không phổi sao? Diệp Huyền đối diện, cái kia cầm đầu thiên long lão giả tầm mắt một mực tại A Mục trên thân, trong mắt của hắn, là kiên kỵ. Đại tế ti. Hắn tự nhiên biết Vu tộc đại tế ti đáng sợ. Loại nhân vật này tại Vu tộc bên trong, đây chính là như thần linh tồn tại a. Nàng một câu, có thể nhường vô số Vu tộc người làm nàng đi chết. Có thể nói, đại tế ti tại Vu tộc địa vị, còn tại tộc trưởng phía trên, bởi vì không có một nhiệm kỳ tộc trưởng, đều cần đại tế ti tự mình bổ nhiệm, cũng chỉ có bị đại tế ti công nhận tộc trưởng, mới là hợp pháp. Lúc này, Thiên Long lão giả nói khẽ, đại tế ti mạnh khỏe. A Mục gật đầu, ngươi cũng tốt. Thiên Long lão giả nhìn xem A Mục, vẻ mặt dữ tợn, đại tế ti, ta thiên tộc cùng vu tộc tuy là đối địch, có thể là, chúng ta luôn luôn tôn trọng lẫn nhau, đại tế ti hôm nay giết ta thiên long tộc thiên long, đồng thời rút gân lột da lấy máu nồi lớn hầm, đây có phải hay không là quá mức? Thanh âm vẫn bình tĩnh, thế nhưng Diệp Huyền lại có thể cảm giác được đối phương lửa giận trong lòng. Rất tức giận. A Mục trừng mắt nhìn, sau đó chỉ Diệp Huyền nói, là hắn làm, ta chẳng qua là ăn một chút thịt mà thôi. Nghe vậy, Diệp Huyền kém chút sụp đổ. Cái này bị bán. Nghe được A Mục, Thiên Long lão giả quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào, nhưng mà, bốn phía nhiệt độ đột nhiên lạnh xuống. Diệp Huyền nhìn xem Thiên Long lão giả, ta là Kiếm Tông. Kiếm Tông, ngươi nghe qua sao? Thiên Long lão giả nói, chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó quay đầu nhìn về phía A Mục. A Mục nói khẽ, ta cũng chưa từng nghe qua, rất nổi danh sao? Diệp Huyền. Lúc này, Thiên Long lão giả đột nhiên dữ tợn nói, nhân loại, ta Thiên Long tộc cùng ngươi cái gì thù, cái gì oán, các hạ vậy mà như thế làm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nói, đã ngươi hỏi, ta đây liền muốn nói với ngươi. Trời có mắt rồi, là ngươi Thiên Long tộc đầu kia long động thủ trước. Không tin, ngươi hỏi đại tế ti a. A Mục liền vội vàng gật đầu, đúng đúng, là của các ngươi long động thủ trước. Thiên Long lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ta Thiên Long tộc ra tay với ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi, biết không? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó cười nói, đã ngươi nói như vậy, ta đây chỉ có thể nói, hắn bị hai chúng ta ăn, cũng là ngươi Thiên Long tộc vinh hạnh a. A Mục liền vội vàng gật đầu, ta cảm thấy có lý. Diệp Huyền. Thiên Long lão giả nhìn xem Diệp Huyền, cười gằn nói, cũng là hết sức có thể hiện lên miệng lưỡi lợi hại, ta hy vọng, thực lực của ngươi có thể cùng miệng của ngươi một dạng sắc bén. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, A Mục đột nhiên nói, hắc. Chúng Long nhìn về phía A Mục trừng mắt nhìn, sau đó nói, lão đầu, ngươi biết ta coi số mạng a. Thiên Long lão giả nhìn xem A Mục, không nói lời nào. A Mục chân thành nói, lão đầu, ta vô cùng nghiêm túc nói cho ngươi, nếu như ngươi động đến hắn, ngươi cùng ngươi Thiên Long tộc đem vạn kiếp bất phục. Nói xong, nàng chỉ Diệp Huyền, ngươi biết hắn là ai sao? Thiên Long lão giả gằn giọng nói, coi như hắn là ngươi vu tộc tộc trưởng, ta Thiên Long tộc cũng muốn cùng hắn không chết không thôi. A Mục vội vàng nói, bình tĩnh. Thiên Long lão giả nhìn xem A Mục, ngươi còn muốn nói điều gì? A Mục trầm giọng nói, lão đầu, ngươi phải hiểu được, là ngươi Thiên Long tộc ra tay trước, đây là ngươi Thiên Long tộc tạo ác nhân, nếu như ngươi bây giờ còn muốn động thủ, ta cho ngươi biết, này ác nhân sẽ liên lụy ngươi toàn bộ Thiên Long tộc, thậm chí liên lụy thiên tộc. Nói xong, nàng vội vàng nắm Diệp Huyền kéo đến bên người, sau đó nói, ngươi nhìn hắn, ngươi cảm thấy hắn là người bình thường sao? Ngươi nhìn kỹ một chút. Diệp Huyền. Thiên Long lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, nhìn một chút, hắn đột nhiên nói, nhìn không ra. Nói xong, hắn đấm ra một quyền. Diệp Huyền biến sắc, hắn liền vội vàng đem A Mục kéo ra phía sau, sau đó tế ra bất tử chi thân. Oanh! Này đấm ra một quyền, Diệp Huyền ngay tiếp theo A Mục nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Bất quá còn tốt, hắn mạnh mẽ chống đỡ một quyền này. Diệp Huyền sau khi dừng lại, A Mục một ngón tay điểm tại hắn cái ót, dùng vu thần chi danh, ban thưởng ngươi thần tốc, chạy. Diệp Huyền không chút do dự, xoay người chạy. Diệp Huyền tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến ở phía xa phần cuối. Phía sau hắn, cái kia Thiên Long lão giả trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Diệp Huyền thụ hắn một quyền mà không sự tình. Thân thể này còn mạnh hơn Thiên Long tộc. Nhưng rất nhanh hắn hiểu được. Đây tuyệt đối không phải thân thể nguyên nhân, đây nhất định là bí pháp gì bố trí. Thiên Long lão giả trầm giọng nói, truy. Đuổi tới chân trời góc biển. Nói xong, hắn trực tiếp trước tiên liền xông ra ngoài. Oanh. Diệp Huyền sau lưng, mấy đạo long uy cuồn cuộn tận chân trời. nơi xa phần cuối, Diệp Huyền đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, hắn khẳng định đánh không lại cái kia vài đầu thiên long, chỉ có thể chạy. Còn tốt, có này A Mục tại phương diện tốc độ, cái kia vài đầu thiên long tạm thời vô phương đuổi kịp hắn. Một lát sau, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia vài đầu thiên long còn tại điên cuồng đuổi theo không bỏ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sầm mặt lại, sau đó nói, A Mục cô nương, có biện pháp không? A Mục thở sâu thở ra một hơi, nàng vỗ vỗ bộ ngực mình, sau đó nói, gọi nữ tử váy trắng. Ta cho ngươi biết, nàng có thế lợi hại. Nàng một kiếm là có thể nắm đằng sau cái kia vài đầu long não túi chém xuống tới. Diệp Huyền mặt đen lại, ta cũng biết nàng lợi hại, có thể là ta liên lạc không được nàng a. Có muốn không, ngươi giúp ta liên hệ nàng. A Mục liền vội vàng lắc đầu, không nên, nàng không giống như là một cái giảng đạo lý chủ, ta nếu là cưỡng ép đi tìm nàng, ta sợ bị giết chết. Diệp Huyền nói, có ta ở đây, nàng sẽ không giết ngươi. A Mục vẫn lắc đầu, thật không được, loại người này thiên cơ không có thể tùy ý rình mò, ta muốn tìm nàng, chỉ có thể nhìn trộm thiên cơ, nếu như vậy, ta sẽ trả giá hết sức đau đớn đại giới. Mà lại, nữ nhân kia đối với sinh mạng cực kỳ coi thường, trước đó một kiếm kia, ngươi cũng đã biết, nếu như không phải lợi của ngươi, một kiếm kia khả năng hủy diệt đi nơi này. Người này, thật là đáng sợ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có hay không trong miệng ngươi nói tới vu thần mạnh mẽ. A Mục trầm mặt một lát sau, nói, ta tạm thời không biết. Tạm thời. Diệp Huyền lại hỏi, tạm thời. Có ý tứ gì? A Mục nói, ta không biết nàng một kiếm kia là tiện tay ra vẫn là tận toàn lực ra, cho nên, ta vô phương biết được nàng thực lực chân thật. Nói xong, nàng cúi đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nàng là dị của ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, xem như ta thân nhân đi. A Mục lập tức cười nói, rất tốt. Diệp Huyền có chút không hiểu, tốt cái gì? A Mục nói, ngươi cùng ta có sinh tử khế ước, nàng là thân nhân của ngươi, cũng chính là thân nhân của ta. Có thân nhân cảm giác thật tốt. Diệp Huyền mặt đen lại, hắn có loại bị sáo lộ cảm giác. Lúc này, A Mục lại nói, chúng ta đi Vu Quốc di chỉ. Nói xong, nàng chỉ bên phải, hướng này đi. Diệp Huyền gật đầu, hướng phía bên phải chạy gấp mà đi. Đi tới nơi này hư vô vĩ độ về sau, Diệp Huyền mới phát hiện, nơi này rất lớn. Sau lưng hắn, cái kia mấy con thiên long còn tại điên cuồng đuổi theo. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, A Mục cô nương, cái kia vu thần thật có ở đây không? A Mục gật đầu, ở. Vu thần rất mạnh mẽ. Diệp Huyền nói, ngươi cùng vu thần rất quen sao? A Mục cười nói, rất quen, bất quá, vu thần chỉ tồn tại tín ngưỡng bên trong. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, đúng lúc này, A Mục đột nhiên chỉ nơi xa, đến. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó có một tòa cổ thành hoang vu, không có bóng người. Diệp Huyền tăng thêm tốc độ, trực tiếp mang theo A Mục tiến nhập trong cổ thành, hắn đem A Mục buông xuống, sau đó nói, nhiều nhất 10 hơi, đám kia long đã có thể đuổi theo tới. A Mục cười nói, ta có trận pháp. Nói xong, nàng hai tay đột nhiên hư chiêu, trong miệng nàng lặng yên niệm chú ngữ, một lát sau, chỉnh tòa cổ thành đột nhiên rung động lên, mà lúc này, cái kia vài đầu thiên long đột nhiên xuất hiện tại vu trên thành không, liền tại bọn hắn muốn vào thành lúc, một đường to lớn màn sáng đột nhiên xuất hiện tại vu trên thành không. Âm âm âm âm. Mấy ngày nay thiên long trực tiếp bị này chút màn sáng ngăn trở. Cầm đầu thiên long lão giả đột nhiên gầm thét. Hắn đột nhiên đâm vào cái kia màn sáng phía trên. Âm âm. Màn sáng cùng cả tòa vu thành vì đó rung lên, thế nhưng, cái kia màn sáng lại là chưa vỡ. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi. Đại trận này vẫn hữu dụng. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, này trận duy trì không được bao lâu, ta dẫn ngươi đi một chỗ, chúng ta đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia vài đầu thiên long, cái kia vài đầu thiên long còn tại mãnh liệt va chạm đại trận kia, lúc này, cái kia thiên long lão giả dường như phát giác được Diệp Huyền tầm mắt, hắn dừng lại, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sau đó giơ ngón trỏ lên ngoắc ngoắc, nói, ngươi qua đây à. Nghe vậy, cái kia thiên long lão giả vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn lên, hắn đột nhiên va về phía cái kia màn sáng lần nữa rung lên, bất quá vẫn là không có vỡ, thế nhưng đã có rất nhỏ vết trạng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi theo A Mục đi vào một tòa cổ xưa trước đại điện, tại đại điện vùng trời, trưng bày một chút không biết tên yêu thú đầu. A Mục mang theo Diệp Huyền đi vào đại điện, trong đại điện, tràn đầy rất nhiều quỷ dị màu đỏ phù văn. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục cô nương, ngươi dẫn ta tới này làm cái gì? A Mục không nói gì, nàng đi đến một chỗ vách tường trước, nàng đọc thầm lấy cái gì, rất nhanh, tường kia vách tường đột nhiên hướng phía hai phía mở ra, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đi theo ta. Nói xong, nàng đi vào. Diệp Huyền đi theo, rất nhanh, hai người tới trong một gian mật thất, tại trong mật thất, trưng bày một tôn nữ tử pho tượng, nữ tử trước mặt, còn có một cái lư hương dưới, còn có một số thần bí yêu thú đầu. A Mục quay đầu nhìn Diệp Huyền, ta muốn cải tạo ngươi. Cải tạo chính mình. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, A Mục cô nương, ngươi có ý tứ gì? A Mục nói, phần mộ cái chỗ kia, không đi được. Bất quá, ta có thể dùng một loại phương thức khác nhường ngươi mạnh lên. Diệp Huyền trầm giọng nói, không có gì chứng về sau chứ. A Mục lắc đầu, không có. Đến, cởi quần áo ra. Ân, thoát sạch sẽ. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, A Mục cô nương, ngươi. Ngươi không phải là muốn cùng ta song tu à? Ta. Không phải một cái tùy tiện người, thật. Nói xong, hắn đã bắt đầu tại cởi quần áo. A Mục. Ngươi nghĩ gì thế? A Mục liếc một cái Diệp Huyền, ta là muốn cải tạo thân thể của ngươi. Không phải song tu. Diệp Huyền mặt mo đỏ ửng, chính mình lý giải sai a. A Mục lại nói, thân thể ngươi rất mạnh mẽ, thế nhưng, còn chưa đủ mạnh mẽ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn tăng lên nhục thể của ta sao? A Mục gật đầu, đúng. Như muốn tăng lên cảnh giới, chỉ có đi phần mộ hoặc là luân hồi giếng, bất quá cái kia hai cái địa phương tạm thời không thể đi, cho nên, ta chỉ có thể giúp ngươi tăng lên thân thể. Diệp Huyền hỏi, làm sao tăng lên? A Mục nói, cởi quần áo. Thoát sạch sẽ. Diệp Huyền. A Mục trừng mắt nhìn, ngươi là thẹn thùng sao? Thẹn thùng. Nghe được A Mục, Diệp Huyền trực tiếp cởi quần áo, rất nhanh, hắn thoát sạch sành sanh. A Mục đánh giá liếc mắt Diệp Huyền thân thể, sau đó nói, nằm xuống. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nằm trên mặt đất. A Mục lòng bàn tay mở ra, một nhánh màu đen bút lông xuất hiện tại trong tay nàng, ngay sau đó, nàng bắt đầu ở Diệp Huyền trên thân vẽ lấy. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục cô nương, vẽ cái gì đâu? A Mục nói, vẽ bùa. Diệp Huyền hỏi, cái gì phù? Ta cũng tinh thông phù văn một đạo đâu. A Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vu thần phù. Diệp Huyền lại hỏi, vu thần còn sống không? A Mục gật đầu, còn sống. Diệp Huyền hỏi tiếp, thiên tộc bên kia có phải hay không cũng có cái gì thần? A Mục nói, có một cái. Cũng rất lợi hại. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó nói, bất quá, không có vu thần lợi hại. Diệp Huyền. A Mục đột nhiên nói, ngươi biết thiên đạo sao? Diệp Huyền nói, chí cao thiên đạo sao? A Mục gật đầu. Diệp Huyền hỏi, biết một chút, làm sao vậy? A Mục nói khẽ, về sau ngươi nếu là gặp được nữ nhân này, có thể phải cẩn thận mới được, nữ nhân này, tặc âm. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi bị nàng âm qua. A Mục gật đầu, đúng thế. Diệp Huyền nói, các ngươi trả thù nàng không? A Mục tay dừng lại một chút, sau đó nói, không dám trả thù. Diệp Huyền hỏi, thiên đạo rất mạnh sao? A Mục gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục cô nương, các ngươi ban đầu là vì tránh năm chiều kiếp mà bản thân ngủ say. A Mục nói, đúng thế. Diệp Huyền nói, ta nghe người ta nói, các ngươi thời đại kia linh khí cực kỳ dư dả, cường giả vô cùng nhiều, các ngươi cũng không cách nào đối kháng năm chiều kiếp sao? A Mục nói khẽ, không đối kháng được. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì? A Mục thấp giọng thở dài, cái kia kiếp, thật không đơn giản. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lúc này, A Mục đột nhiên mò tới một nơi nào đó, Diệp Huyền toàn thân một cái giật mình, A Mục cô nương, nơi này cũng muốn vẽ sao? A Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, dĩ nhiên muốn vẽ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi không thẹn thùng sao? A Mục nhếch miệng, không phải liền là mấy lượng thịt sao? Có cái gì thẹn thùng? Nói xong, nàng tiếp tục vẽ. A Mục đều không thẹn thùng, hắn Diệp Huyền đương nhiên sẽ không thẹn thùng, ngược lại lại không lỗ lã. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên nói, đừng cứng rắn. Diệp Huyền. A Mục mày nhăn lại, có thể hay không đừng cứng như vậy? Mềm xuống A. Diệp Huyền mặt đen lại, nữ nhân này. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền, có thể hay không mềm? Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục cô nương, đây không phải ta có thể khống chế. A Mục nhíu mày, nàng nhìn về phía vật gì đó, một lát sau, nàng nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Đây là cơ thể người bản năng phản ứng. Cứng rắn liền cứng rắn đi. Nói xong, nàng tiếp tục vẽ. Diệp Huyền. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền phát hiện, toàn thân mình trải rộng loại kia quỷ dị màu đỏ phù văn, chợt nhìn, đơn giản không giống người. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục cô nương, ta này làm sao gặp người? A Mục nói, yên tâm, đợi lát nữa liền biến mất. Nói xong, nàng tiếp tục vẽ. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, giờ phút này hắn có thể nghe phía bên ngoài Thiên Long tộc va chạm đại trận thanh âm. Này Thiên Long tộc là thật không có ý định buông tha hắn a. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên để bút xuống, sau đó nói, đến, theo ta đi. Nói xong, nàng đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Diệp Huyền đang muốn mặc quần áo, A Mục đột nhiên nói, đừng mặc. Diệp Huyền. Cứ như vậy, A Mục mang theo Diệp Huyền đi ra phía ngoài, đỉnh đầu, cái kia Thiên Long tộc chờ cường giả còn đang điên cuồng công kích đại trận kia, mà đại trận kia bên trên vết trạng cũng là càng ngày càng nhiều. A Mục nhìn thoáng qua đại trận, sau đó mang theo Diệp Huyền đi tới một cái giếng trước. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia giếng, giếng bên trong toàn bộ là máu tươi, tràn đầy một giếng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mục nói khẽ, nhảy vào đi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cứ như vậy đi vào. A Mục gật đầu, giếng này đại bổ, tại ta Vu tộc bên trong, chỉ có lập qua đại công người mới có thể đi vào, ngươi đi vào hấp thu đi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn trực tiếp nhảy vào. Tiến vào giếng máu về sau, chung quanh hắn những cái kia máu tươi lập tức sôi trào lên, lúc này, bờ giếng A Mục đột nhiên đọc thầm chú ngữ, dần dần, từng đạo lực lượng thần bí xuất hiện tại cái kia giếng bên trong. Giếng bên trong, Diệp Huyền nhíu mày, hắn cảm giác có đồ vật gì tiến vào hắn trong cơ thể. A Mục nói, chớ phản kháng, đây là Vu thần chi lực. Ta lợi dụng Vu thần chi lực cưỡng ép thối luyện thân thể ngươi, đợi sẽ có chút đau. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, Diệp Huyền chính là cảm giác toàn thân phản phất bị quặn đau, bất quá còn tốt, điểm này đau đớn với hắn mà nói không tính là gì. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, A Mục thân thể đột nhiên chậm rãi đằng không bay lên, nàng hai mắt đóng lại, hai tay hư trương, Vu thần A. Hắn quá yếu, ngươi đem hắn thân thể trở nên mạnh một điểm đi. Và ngươi. Nói xong, tay nàng cầm pháp trượng đối giếng máu nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh. Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên tràn vào cái kia giếng máu bên trong, trong khoảnh khắc, toàn bộ giếng máu trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên, phía dưới, Diệp Huyền toàn thân trực tiếp phồng lên, từng đạo lực lượng cường đại điên cuồng tràn vào toàn thân hắn. Diệp Huyền có chút kinh hãi, tiền bối, đây là cái gì lực lượng? Lầu thứ 9 nói. Vu thần chi lực đi. Diệp Huyền nói, ngươi hiểu rõ Vu thần sao? Lầu thứ 9 nói, không biết. Bất quá bây giờ xem ra, này Vu Thần không đơn giản a. Này Đại Tế Ti cũng không đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, kỳ thật, hắn đến bây giờ đều không xác định này A Mục có phải thật vậy hay không, không biết đánh nhau. Đúng lúc này, bờ giếng A Mục đột nhiên nói, lên. Nàng thanh âm hạ xuống, giếng bên trong Diệp Huyền đột nhiên bay ra, Diệp Huyền nhìn mình thân thể, hắn trên thân thể những cái kia màu đỏ như máu phù văn đang dần dần tan biến. A Mục bay tới Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, hiện tại cảm giác như thế nào? Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn cảm giác trong cơ thể có một cổ cường đại lực lượng đang lưu động, một lát sau, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt. Oanh! Bốn phía chân trời kịch liệt rung lên, chung quanh mấy ngàn trượng bên trong không gian trực tiếp nứt ra. Diệp Huyền nhìn về phía mình thân thể, có chút hưng phấn nói, ta hiện tại là bất diệt kim thân sao? A Mục lắc đầu, còn không tính là, chỉ có thể coi là nửa bước bất diệt kim thân. Diệp Huyền nhíu mày, nửa bước. A Mục gật đầu, muốn đi đến chân chính bất diệt kim thân, ngươi còn cần thân thể Niết Bàn. Diệp Huyền liền vội hỏi, làm sao Niết Bàn? A Mục trầm giọng nói, theo ta được biết, có hai loại phương pháp, loại thứ nhất, tự thân tu luyện mà thành, loại thứ hai, lợi dụng ngoại vật. Diệp Huyền hỏi, cái gì ngoại vật? A Mục nói, chân phượng chi huyết, có thể để cho người ta Niết Bàn bất diệt. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, chân phượng ở nơi nào làm? A Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hiện ở trong thiên địa này, chỉ có một đầu chân phượng. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì ít như vậy? A Mục lắc đầu, năm đó chân phượng nhất tộc lão đại tại Niết Bàn trùng sinh chi lúc, nàng làm động tĩnh quá lớn, nàng hỏa diễm bao phủ mấy chục vạn dặm, giết chết vô số sinh linh, cái này thì cũng thôi đi. Nàng không biết thu lại, điên cuồng phóng thích hỏa diễm của chính mình, cuối cùng, này hỏa diễm lan tràn đến thiên đạo tinh vực thiên đạo núi. Diệp Huyền hỏi, thiên đạo ra tay rồi. A Mục lắc đầu, cũng còn không có. Bất quá, lúc đương thời hạ xuống thần lôi, này thần lôi xuất hiện, liền mang ý nghĩa thiên đạo đang cảnh cáo nàng. Đáng tiếc, nàng lúc ấy vừa mới Niết Bàn trùng sinh, thực lực cường đại trước nay chưa từng có. Tung bay không được, sau đó nộ chỉ trời xanh, nói câu gì thiên không thuận ta, ta liền nghịch thiên. Thốt ra lời này, chẳng khác gì là tại hướng thiên đạo tuyên chiến. Thế là, một đạo thần lôi rơi vào chân phượng nhất tộc, đầu kia vừa niết bàn thành công chân phượng chính mình thân thể bị oanh thành mảnh vụn cặn bã. Không chỉ nàng, ngoài ra chân phượng nhất tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ tán thần lôi bên trong. Diệp Huyền nghe im lặng. Này tung bay liền dễ dàng xảy ra vấn đề a. Lúc này, A Mục lại nói, kỳ thật, đầu kia Niết Bàn trùng sinh chân phượng cũng chưa chết triệt để, linh hồn của nàng còn tại, chỉ bất quá, bị thiên đạo dây chuyền cầm tù. Diệp Huyền nói, nàng trốn không thoát sao? A Mục lắc đầu, trốn không thoát. Cũng không người nào dám đi cứu nàng, bởi vì là thiên đạo tù nàng, thiên đạo chính là muốn tù nàng đời đời kiếp kiếp, nói đến. Nàng cũng trách đáng thương. Bất quá, ai kêu nàng không có việc gì đi hô cái gì nghịch thiên a? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tại các ngươi thời đại kia, kêu loạn thiên, hậu quả rất nghiêm trọng sao? A Mục nhìn xem Diệp Huyền, không phải rất nghiêm trọng, là vô cùng nghiêm trọng. Diệp Huyền gật đầu, xem ra này nghịch thiên về sau không có việc gì liền chớ nói lung tung. Nhất thời nói đến nhất thời thoải mái. Một phần vạn đắc tội vị kia thiên đạo, được không bù mất a? A Mục đột nhiên nói, ngươi mong muốn đi đến bất diệt kim thân, trừ mình ra chậm rãi tu luyện bên ngoài, cũng chỉ có đi tìm đầu kia bị cầm tù thiên phượng. Diệp Huyền hỏi, cái kia thiên phượng ở nơi nào? A Mục nói, tại thiên phượng sơn, nơi đó hiện tại là một vùng núi lửa, nàng liền bị tù tại chỗ sâu. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi không phải là thật muốn đi tìm nàng a? Ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng nghĩ như vậy, cứu nàng, liền mang ý nghĩa muốn tiêm nhiễm thiên đạo nhân quả, mà lại, có thể là ác nhân, ngươi một khi đắc tội thiên đạo, nàng đấy chậu chết ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, phía chân trời xa xôi đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Diệp Huyền cùng A Mục ngẩng đầu nhìn lại, không trung đại trận đã phá toái. Chân trời, cái kia thiên long lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, gằn giọng nói, nhân loại sâu kiến, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mục, ta hiện tại đánh thắng được hắn sao? A Mục do dự một chút, sau đó nói, có lẽ. Đánh thắng được. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đánh thắng được sao? Diệp Huyền chính mình cũng không biết. Hắn thực lực mình mặc dù đạt được thật to tăng lên, thế nhưng, cái kia thiên long lão giả có thể là bốn văn thiên long. Lúc trước hắn đánh một đầu nhị văn thiên long đều cần thôi động huyết mạch chi lực, có thể nghĩ, này bốn văn thiên long khủng bố đến mức nào. Đương nhiên, hiện tại vấn đề là, đánh không lại cũng phải đánh. Diệp Huyền nhìn về phía thiên long lão giả, đơn đấu. Thiên long lão giả cả giận nói, đơn đấu. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Nói xong, hắn cùng phía sau hắn cái kia mấy con thiên long hướng thẳng đến phía dưới Diệp Huyền vọt xuống dưới. Quân ẩu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, cái tên này thế mà không một mình đấu. Không có chút gì do dự, hắn cổng A Mục xoay người chạy. Đánh một đầu thiên long hắn cũng không có nắm chắc, huống chi nhiều như vậy đầu thiên long. Thân thể mạnh lên về sau. Tốc độ của hắn cũng là tăng lên không ít, bất quá, vẫn là phải dựa vào A Mục hỗ trợ tăng tốc mới được. Nhìn thấy Diệp Huyền chạy, cái kia thiên long lão giả ngay cả người, sau đó cả giận nói, truy. Nói xong, hắn cùng sau lưng mấy đầu thiên long trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Trên đường, Diệp Huyền hỏi, A Mục tiền bối, có cái gì tương đối địa phương an toàn? A Mục suy nghĩ một chút, sau đó nói, không có nha. Diệp Huyền. A Mục đột nhiên nói, ngươi đánh không lại bọn hắn sao? Diệp Huyền mặt đen lại, ta đánh thắng được vẫn là đánh không lại trong lòng ngươi không có điểm số sao? A Mục ngượng ngập cười cười, ta cho là ngươi đánh thắng được đâu? Diệp Huyền im lặng, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên hỏi, các ngươi Vu tộc đại tế ti Vu tùy tùng có phải hay không đều rất mạnh? A Mục gật đầu. Các triều đại đại tế tiên người hầu cơ bản đều xem như ta Vu tộc đệ nhất cường giả. Diệp Huyền hỏi, ngươi trước kia có người hầu sao? A Mục lắc đầu, không có. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì không có? A Mục nói, không có tìm được thích hợp. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, A Mục cô nương, ta tại các triều đại Vu tùy tùng bên trong, có phải hay không yếu nhất? A Mục nói, đúng. Diệp Huyền có chút không hiểu, vậy ngươi vì sao tuyển ta? A Mục nói, nhìn ngươi thuận mắt. Diệp Huyền. Đúng lúc này, phía sau hắn những thiên long đó tốc độ đột nhiên tăng tốc. Phát giác được một màn này, Diệp Huyền biến sắc, hắn tăng thêm tốc độ, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hắn biết, không thể đợi ở chỗ này. Đến rời đi. Rất nhanh, Diệp Huyền đi vào hư vô vĩ độ lối đi ra, lúc này. Hắn nhìn thấy tên kia thủ mộ lão giả nhìn thoáng qua A Mục, không nói gì. Diệp Huyền nhìn xem thủ mộ lão giả, tiền bối, cứu mạng A. Lão nhân coi mộ do dự một chút, sau đó nói, chúng ta không phải rất quen. Diệp Huyền. Lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một đạo kinh khủng uy áp. Đến rồi. Diệp Huyền nheo mắt, hắn nhìn về phía lão nhân coi mộ. Lão nhân coi mộ chỉ cái kia lối đi ra, chạy mau. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, hắn không do dự, trực tiếp chạy ra ngoài. Lúc này, cái kia thiên long lão giả chờ long rơi vào lão nhân coi mộ trước mặt. Thiên long lão giả nhìn về phía lão nhân coi mộ, cả giận nói, vì sao thả hắn rời đi. Lão nhân coi mộ nhíu mày, hắn phất tay áo vung lên. Oanh! Thiên long lão nhân trực tiếp bay ra ngoài. Này một bay, trực tiếp bay trọn vẹn ngàn trượng xa, tại hắn sau khi dừng lại, trên mặt hắn nhiều một đạo dấu bàn tay. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mấy con thiên long vẻ mặt đều là đại biến. Cái kia cầm đầu thiên long lão giả cũng là có chút mộng. Thiên long lão giả nhìn về phía lão nhân coi mộ, ngươi là người phương nào? lão nhân coi mộ không nói gì, quay người rời đi. Thiên Long lão giả yên lặng một lát sau, sau đó nói, truy kia nhân loại thiếu niên. Nói xong, hắn cùng bên người mấy con thiên long trực tiếp đuổi theo. Ra hư vô vĩ độ về sau, Diệp Huyền cổng A Mục một đường chạy như điên, làm cảm nhận được những thiên long đó đuổi theo lúc, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, bọn gia hỏa này là thật muốn cùng hắn không chết không thôi à. Diệp Huyền tăng thêm tốc độ. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, ngươi muốn đi đâu? Diệp Huyền nói, tìm giúp đỡ. A Mục trừng mắt nhìn, tìm ai? Diệp Huyền nói, một cái người rất lợi hại. Nói xong, hắn lần nữa tăng thêm tốc độ, rất nhanh, hắn tới đến vô biên địa hạ thành, mà cái kia mấy đầu thiên long cũng là tiến vào vô biên địa hạ thành. Xa xôi bờ sông, đang ở giặt quần áo độc cước nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, rất nhanh, nàng chân mày cau lại, ngôi sao tai họa lại tới. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Diệp Huyền cổng A Mục đi tới hãng cầm đồ, nhưng mà, hãng cầm đồ bên trong lại rỗng tuếch. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, tiểu đạo cô nương, ngươi ở đâu? Không có trả lời. Diệp Huyền sầm mặt lại, cái tên này lại chạy nơi nào đó sống đi. Đúng lúc này, mấy đạo mạnh mẽ uy áp đột nhiên bao phủ lại thiên đạo hiệu cầm đồ. Diệp Huyền nheo mắt, hiện tại muốn trốn, đã không còn kịp rồi. Diệp Huyền bên cạnh, A Mục nói khẽ, nơi này an toàn sao? Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, có lẽ đi. Tiểu đạo không tại, hắn cảm thấy có chút treo. Vô biên địa hạ thành người không dám ở nơi này động thủ, thế nhưng, cái kia mấy đầu thiên long cũng không phải vô biên địa hạ thành, đối phương đến từ hư vô vĩ độ, có lẽ căn bản không biết tiểu đạo tồn tại cùng mạnh mẽ. Đúng lúc này, cái kia mấy đầu thiên long xuất hiện tại hãng cầm đồ ngoài cửa, thiên long lão giả vừa muốn đi vào, đột nhiên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hãng cầm đồ bản hiệu. Thiên đạo hiệu cầm đồ. Thiên Long lão giả sửng sốt. Đúng lúc này, hãng cầm đồ bên trong Diệp Huyền đột nhiên cười lạnh, ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào. Đây là thiên đạo hiệu cầm đồ. Thiên đạo, ngươi biết không? Thiên đạo. Thiên Long lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, thiên đạo không có khả năng ở cái địa phương này. Nói xong. Hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Diệp Huyền biến sắc, hắn trực tiếp đem A Mục kéo ra phía sau, sau đó hắn đồng dạng đấm ra một quyền. Oanh! Trong khoảnh khắc, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại, sau đó tầng tầng đâm vào sau lưng trên quầy, mà cái kia thiên long lão giả cũng là liền lùi lại mấy chục trượng xa. Mà hai người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn phát hiện, hãng cầm đồ vẫn còn, không hư hại chút nào. Nhìn thấy một màn này, cái kia A Mục trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngoài cửa, cái kia thiên long lão giả vẻ mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, hắn đối tại lực lượng của mình vẫn là vô cùng rõ ràng, vừa rồi một quyền kia lực lượng, hẳn là muốn cho này nho nhỏ hãng cầm đồ hóa thành tro tàn, thế nhưng hắn không nghĩ tới, này hãng cầm đồ không hư hại chút nào. Không đơn giản. Thiên long lão giả trong lòng nhiều một tia đề phòng. Đúng lúc này. Hãng cầm đồ bên trong Diệp Huyền đột nhiên nói, lão đầu, đơn đấu sao? Chúng ta đơn đấu. Thiên Long lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ta vì sao muốn cùng ngươi đơn đấu? Ngươi như có bản lĩnh, ngươi cũng gọi người a. Nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, cái tên này. Đúng lúc này, Thiên Long lão giả đột nhiên hướng phía hãng cầm đồ bên trong vọt vào, mà sau lưng hắn, còn có mấy đầu Thiên Long. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Không là người khác, chính là cái kia độc cước nữ tử. Độc cước nữ tử nhìn xem cái kia xông tới thiên long lão giả chờ lông, nàng đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Cái kia thiên long lão giả đám người còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng có chút khiếp sợ. Nữ nhân này như thế mạnh a. Hãng cầm đồ bên ngoài, cái kia thiên long lão giả chờ lông ngừng lại, hắn nhìn về phía độc cước nữ tử, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, các hạ là người nào? Độc cước nữ tử không để ý tới thiên long lão giả, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, rời đi nơi này. Diệp Huyền lưỡng lự dưới, sau đó nói, ta không. A Mục. Độc Cước nữ tử nhíu mày, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt, Diệp Huyền vội vàng nói, ta đến tìm Tiểu Đạo cô nương. Độc Cước nữ tử lãnh đạm nói, nàng không muốn gặp ngươi. Diệp Huyền mày nhăn lại, vì cái gì? Độc Cước nữ tử mặt không biểu tình, nàng nói chuyến đi này hư vô vĩ độ, khẳng định sẽ gây ra đại họa, nàng không muốn quản này chút nhàn sự, cho nên liền chạy. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, hắn lắc đầu thở dài, ai, không ngờ tới ta tại Tiểu Đạo cô nương trong lòng là loại người này. Độc Cước nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Ngươi làm gì cái gì không được, gây tai họa đệ nhất danh. Diệp Huyền. Đúng lúc này, cách đó không xa cái kia Thiên Long lão giả đột nhiên nói, các hạ, đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình, còn mời các hạ chớ có nhúng tay. Độc Cước nữ tử quay người nhìn về phía Thiên Long lão giả, ngươi là cái gì rác rưởi đồ chơi? Diệp Huyền kinh ngạc, tính tình của nữ nhân này không phải bình thường táo bạo à. Nơi xa, cái kia Thiên Long lão giả vẻ mặt có chút âm trầm, lão phu chính là Thiên Long nhất tộc Long tướng, các hạ. Ta Thiên Long nhất tộc chỉ muốn giết cái kia Diệp Huyền cùng nữ tử kia, cùng các hạ không quan hệ, còn mời các hạ chớ có vì chính mình chuốc họa. Độc Cước nữ tử nhìn xem Thiên Long lão giả, đây là địa bàn của ta. Thiên Long lão giả hai mắt híp lại, các hạ thật muốn nhúng tay. Độc Cước nữ tử mặt không biểu tình, các ngươi nếu là không lăng, có tin ta hay không đem các ngươi nấu? Nấu. Thiên Long lão giả trong nháy mắt đột nhiên giận dữ, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, sau đó một quyền hướng phía Độc Cước nữ tử nện xuống. Độc Cước nữ tử thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt nàng lại là có một sợi hàn quang lấp lánh, đột nhiên, nàng đột nhiên đấm ra một quyền, quyền ra trong nháy mắt đó, trước mặt nàng không gian trực tiếp biến thành một cái quỷ dị vòng xoáy. Âm âm. Cái kia Thiên Long lão giả trong nháy mắt bay ra ngoài, này một bay. Trọn vẹn bay mấy trăm trượng xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, tay phải hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, ngoài ra Thiên Long tộc mặt đồng sắc lập tức biến. Diệp Huyền cũng là có chút kinh hãi, nữ nhân này thực lực vậy mà như thế khủng bố. Nơi xa, cái kia Thiên Long lão giả nhìn xem tay phải của mình, có chút khó có thể tin, hắn thân thể hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, mà hắn không nghĩ tới. Mình bị trước mắt tên nhân loại này nữ tử một quyền nổ tan thân thể. Này đến nhiều lực lượng cường đại mới có thể làm đến. Giờ khắc này, Thiên Long lão giả trong lòng lại nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Độc Cước nữ tử nhìn thoáng qua Thiên Long long giả, người sau biến sắc, bất quá, Độc Cước nữ tử cũng không có ra tay, mà là quay người nhìn về phía Diệp Huyền, rời đi nơi này. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta không. Độc Cước nữ tử cả giận nói, rời đi nơi này. Diệp Huyền lôi kéo A Mục hướng về sau lui một bước, sau đó nói, ta liền không. Độc Cước nữ tử tay phải đột nhiên nắm chặt, Diệp Huyền một thoáng nằm trên mặt đất, ta liền không đi, ngươi đánh ta đi. Trừ phi ngươi đánh chết ta, bằng không thì ta liền không đi. Độc Cước nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đây là ta địa phương. Diệp Huyền mắt nhắm lại. Ta chính là không đi. Ngươi đánh ta đi. Độc Cước nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, làm người, không thể không biết xấu hổ như vậy. Mặt. Cái đồ chơi này đối với hắn Diệp Huyền tới nói, liền là một miếng da, một chút tác dụng đều không có. Bây giờ rời đi vô biên địa hạ thành, liền bị này chút Thiên Long quần ẩu, hắn cũng không có ngu như vậy. Không đi. Liền là không đi. Nhìn thấy Diệp Huyền chơi xỏ lá, Độc Cước nữ tử vẻ mặt vô cùng âm trầm, nàng rất muốn đánh chết Diệp Huyền. Có thể là, nàng cũng biết, gia hỏa này không có thể chết ở chỗ này, bằng không thì, sự tình nghiêm trọng hơn. Nhưng mà, gia hỏa này nếu là không đi, vô biên địa hạ thành đem thà bằng ngày. Độc Cước nữ tử cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta liền đợi một năm sau ta liền đi. Được hay không? Độc Cước nữ tử dựng thẳng lên một ngón tay, một ngày. Diệp Huyền vội vàng nói, nửa năm. Độc Cước nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, một ngày. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, độc cước nữ tử tay phải lại là chậm rãi nắm chặt lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vội vàng nói, 3 ngày. 3 ngày sau ta liền rời đi. Nếu là ngươi vẫn là không muốn, vậy ngươi liền đánh chết ta đi. Độc cước nữ tử cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền biết, nữ nhân này khẳng định muốn đánh chết hắn. Đúng lúc này, độc cước nữ tử đột nhiên nói, sau 3 ngày, ngươi rời đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng nhìn về phía cái kia Thiên Long lão giả, lăn ra ngoài. Thiên Long lão giả nhìn xem độc cước nữ tử, có bản lĩnh, các hạ đánh chết ta. Diệp Huyền. Đúng lúc này, độc cước nữ tử đột nhiên tan biến tại chỗ, Thiên Long lão giả sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên đấm ra một quyền này, hắn nhưng là lấy hết toàn lực, quyền ra cái kia một cái chớp mắt, một cổ cường đại quyền ấn trong nháy mắt bao phủ lại độc cước nữ tử, tại đây đạo quyền ấn phía dưới, độc cước nữ tử không gian chung quanh trực tiếp yên diệt. Mà lúc này, độc cước nữ tử cũng đấm ra một quyền. Cứng rắn. Nàng này đấm ra một quyền, cái kia Thiên Long lão giả quyền ấn trong nháy mắt sụp đổ, ngay sau đó, quả đấm của nàng trực tiếp đánh vào Thiên Long lão giả trước ngực. Phốc. Thiên Long lão giả trong miệng bắn ra một ngụm long huyết, sau đó cả người bay ngược ra ngoài, mà lúc này, cái kia độc cước nữ tử đột nhiên lấn người mà lên, cái kia Thiên Long lão giả còn chưa kịp phản ứng chính là bị nàng một quyền đánh vào mặt phía trên. Bành. Thiên Long lão giả lần nữa bắn ra một ngụm tinh huyết, toàn bộ mặt trực tiếp biến hình. Mà lúc này, còn lại mấy đầu Thiên Long đột nhiên ra tay. Nhìn thấy cái kia mấy đầu Thiên Long ra tay, độc cước nữ tử ánh mắt băng lãnh, nàng tay phải đột nhiên vươn ra, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ nàng lòng bàn tay tụ tập, chớp mắt về sau, nàng đột nhiên hướng trước mặt mình vỗ, trong lòng bàn tay, một đạo hắc quang đột nhiên tự như núi lửa bộc phát ra. Âm âm. Cái kia vài đầu vừa tới gần nàng Thiên Long còn chưa kịp phản ứng chính là bị cái kia cổ lực lượng cường đại chấn bay ra ngoài. Trên không, máu tươi bắn tung tóe. Bởi vì cái kia mấy đầu Thiên Long thân thể toàn bộ nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe mắt hơi nhảy, nữ nhân này không phải bình thường mạnh a. Này chút Thiên Long năng lực phòng ngự hắn là phi thường rõ ràng. Mà nữ nhân này lại có thể tùy tiện phá mất nhục thể của bọn hắn, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nữ nhân này thực lực vượt xa này chút Thiên Long. Mà lúc này, cái kia độc cước nữ tử đột nhiên xuất hiện tại cái kia đầu Thiên Long trước mặt lão giả, người sau còn chưa kịp phản ứng, nàng chính là đột nhiên một bàn tay đập vào trên đầu của hắn. Bành! Thiên Long lão giả lần nữa bay ra ngoài, mà hắn còn chưa rơi xuống đất. Cái kia độc cước nữ tử chính là lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, rất nhanh, giữa sân vang lên từng đạo bạc tai thanh âm vang dội. Đánh tơi bời. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia đầu Thiên Long lão giả bị độc cước nữ tử điên cuồng đánh tơi bời, liền sức hoàn thủ đều không có. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút không bình thường. Bởi vì vừa rồi hắn gọi này độc cước nữ tử đánh chết hắn. Nữ nhân này quá bạo lực. Nơi xa, độc cước nữ tử còn tại đánh tơi bời, nàng căn bản không có ý dừng lại, mà cái kia đầu Thiên Long lão giả trực tiếp khôi phục bản thể, nhưng mà, khôi phục bản thể về sau, hắn vẫn là bị đánh tơi bời. Cái kia độc cước nữ tử nhìn như nhu nhược thân thể, lại ẩn giấu đi kinh người lực lượng cường đại. Cứ như vậy, đánh trọn vẹn sau nửa canh giờ, cái kia đầu Thiên Long lão giả đột nhiên nói. Chúng ta rời đi, chúng ta rời đi. Mà độc cước nữ tử vẫn là không có dừng lại, điên cuồng đánh tơi bời. Nhìn thấy một màn này, cái kia đầu Thiên Long lão giả cuối cùng có chút sợ. Bởi vì nếu là nhu cầu cấp bách như thế để cho nàng đánh xuống, hắn sẽ bị đánh chết tươi. Thiên Long lão giả đột nhiên bị độc cước nữ tử đánh bay, hắn sau khi dừng lại, nhìn thấy cái kia độc cước nữ tử lại muốn xuất thủ, hắn nộ chỉ xa xa Diệp Huyền. Vì sao hắn nhường ngươi đánh chết hắn, ngươi cũng không dám động thủ. Diệp Huyền. Độc cước nữ tử nhìn xem Thiên Long lão giả, ngươi có thể cùng hắn so sao? Ngươi không biết cái gì gọi là mạnh nhị đại sao? Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Thiên Long lão giả sắc mặt đại biến, giờ khắc này, hắn lại cũng không lo được cái gì long tộc kiêu ngạo, xoay người chạy. Còn lại những thiên long đó nhìn thấy một màn này, cũng là lập tức liền chạy. Nữ nhân này quá cường đại, căn bản đánh không lại, hiện tại không chạy, vậy coi như muốn bị đánh chết tươi a. Rất nhanh, những thiên long đó thoát đi vô biên thành dưới đất, mà cái kia độc cước nữ tử cũng không có đuổi theo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua độc cước nữ tử, không nói gì. Hắn biết, nữ nhân này nhưng thật ra là không muốn tiêm nhiễm nhân quả, bởi vì nàng rõ ràng có khả năng giết chết cái kia mấy đầu thiên long, nhưng lại không có làm như thế. Lúc này, độc cước nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền nheo mắt, ta ba ngày sau liền đi. Độc cước nữ tử quay người lướt tới. Hãng cầm đồ bên trong, A Mục đột nhiên nói, nàng rất biết đánh nhau đâu. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, ngươi biết nàng thực lực mạnh bao nhiêu sao? A Mục gật đầu, so với ngươi còn mạnh hơn. Diệp Huyền mặt đen lại, có thể hay không biến thành người khác ví von? A Mục cười nói, ngược lại rất mạnh, ngươi có thế phải nỗ lực nữa nha. Diệp Huyền gật đầu, mình quả thật phải nỗ lực. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn ra phía ngoài, sau đó nói, Thiên Long tộc sẽ từ bỏ ý đồ sao? A Mục lắc đầu, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Huyền yên lặng. A Mục lại nói, ta lo lắng nhất chính là bọn hắn càng ngày càng nhiều Thiên Long tộc tỉnh lại, khi đó, tình huống đã có thể vô cùng nghiêm trọng. Nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, hắn nhưng lại nhớ kỹ A Mục nói qua, này Thiên Long tộc có mấy trăm con. Mấy trăm con a? Đây là khái niệm gì? Ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Đây là, A Mục đột nhiên cười nói, ngươi đừng lo lắng, Thiên Long không phải thiên tộc bên trong cường đại nhất, tại thiên tộc bên trong, còn có càng mạnh mẽ hơn tộc. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, bọn hắn cùng Thiên Long nhất tộc là cùng một bọn, đúng không? A Mục nói, đúng. Diệp Huyền nhìn xem A Mục, nói cách khác, bọn hắn có thể sẽ cùng Thiên Long nhất tộc cùng một chỗ đánh ta, đúng không? A Mục trừng mắt nhìn, không phải khả năng, là nhất định sẽ. Diệp Huyền. Lúc này, A Mục lại nói, thân thể ngươi vừa mới bị ta cải tạo, còn cần một cái thích ứng kỳ, ngươi bây giờ nhanh ngồi xuống, ta dạy cho ngươi vu tộc bí pháp, nhường ngươi thích ứng nhục thể của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngồi xếp bằng xuống, rất nhanh. Một đạo tin tức đột nhiên tràn vào trong đầu hắn. Vu tộc bí pháp. Vô biên địa hạ thành bên ngoài, những thiên long đó thoát đi về sau, nhìn thấy độc cước nữ tử không có truy, những thiên long đó lập tức thở dài một hơi, đối với cái kia độc cước nữ tử, bọn hắn vẫn còn có chút sợ. Thiên long lão giả hai mắt chậm rãi đóng lại, không ngờ tới, nơi này lại có mạnh như thế người, xem ra, vẫn không thể xem nhẹ cái này thời đại người a. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía vô biên địa hạ thành lối vào, hắn ánh mắt trở nên dữ tợn, ba ngày. Chúng ta chính là ở đây chờ hắn ba ngày, sau ba ngày, lão phu muốn ăn hắn thịt, uống máu hắn, gặm kỳ cốt. Vô biên địa hạ thành. Nơi nào đó bờ sông, độc cước nữ tử ngồi tại trên thềm đá, yên lặng không nói. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại độc cước nữ tử bên cạnh, nàng nhìn phía dưới đầu kia sông. Cười nói, sinh khí. Người nói chuyện, chính là tiểu đạo. Độc cước nữ tử không nói gì. Tiểu đạo cười nói, kỳ thật, cũng không nhất định hoàn toàn là chuyện xấu. Độc cước nữ tử quay đầu nhìn về phía tiểu đạo, vậy ngươi vì sao không thấy hắn? Tiểu đạo lắc đầu, gia hỏa này rất có thể gây chuyện. Hắn thế mà nắm thiên long tộc long đem ninh như. Nếu như là giết. Sự tình còn không có nghiêm trọng như vậy, nhưng hắn là hầm. Ta dám nói, thiên long tộc chưa bao giờ từng chịu đựng như thế sỉ nhục, này thiên long tộc khẳng định sẽ cùng hắn không chết không thôi. Độc cước nữ tử lãnh đạm nói, những long đó thích ăn đòn. Tiểu đạo cười nói, ngươi biết bên cạnh hắn nữ nhân kia sao? Độc cước nữ tử nói, thật không đơn giản. Tiểu đạo nói khẽ, đâu chỉ không đơn giản. Đây chính là vu tộc Đại Tế Ti, tại thời đại kia, nữ nhân này thân phận đáng tôn sùng, tựa như nhân gian đế hoàng a. Độc cước nữ tử nói, nàng vì sao đi theo hắn? Tiểu đạo yên lặng. Độc Cước nữ tử lắc đầu, này người bị quá nhiều người nhớ thương. Tiểu Đạo khẽ cười nói, nữ nhân này hết sức thông minh, bất quá cũng như thường, có thể làm đến đại tế ti người, làm sao có thể là đồ đần độn. Độc Cước nữ tử nhìn về phía nhỏ nói, Thiên Đạo còn đang ngủ phải không? Tiểu Đạo lắc đầu, không đang ngủ. Độc Cước nữ tử nhíu mày, cái kia hắn đang làm gì? Tiểu Đạo khẽ cười nói, ngươi nói xem. Độc Cước nữ tử lắc đầu, nói chuyện cùng ngươi thật chán. Tiểu Đạo cười ha ha một tiếng. Lúc này, Độc Cước nữ tử đột nhiên nói, Thiên Đạo dám giết chết hắn sao? Tiểu Đạo khẽ cười nói, tại sao phải giết chết hắn? Độc Cước nữ tử nhìn về phía Tiểu Đạo cười nói, ngươi không có phát hiện sao? Cái tên này mặc dù hết sức cần ăn đòn, thế nhưng người cũng không tệ lắm. Độc Cước nữ tử nhìn về phía trước mặt đầu kia sông, ngươi tại mưu tính là gì? Theo ta được biết, ngươi hẳn là cái gì cũng không thiếu. Tiểu Đạo cười không nói. Độc Cước nữ tử lắc đầu, cút. Tiểu Đạo cười ha ha một tiếng, quay người rời đi. Hắn cầm đồ bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn giờ phút này, trên thân những cái kia quỷ dị màu đỏ phù văn lại xuất hiện. Toàn thân hắn, có một cổ khí lưu đang cuộn trào. Một bên A Mục thì tò mò đánh giá bốn phía. Cứ như vậy, hai ngày sau, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn trong hai mắt vậy mà cũng có màu đỏ phù văn lưu động. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền, thế nào? Diệp Huyền đứng dậy, hắn hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. A Mục gật đầu, rất tốt. Ngươi bây giờ, thân thể không kém Tứ Văn Thiên Long, ngươi cùng lão đầu kia đơn đấu, phần thắng rất lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn sẽ không theo ta đơn đấu đó à. A Mục trừng mắt nhìn, giống như cũng là. Ba ngày đã đến, chúng ta thật muốn rời khỏi sao? Diệp Huyền nói, ta rời đi, ngươi lưu tại nơi này. A Mục liền vội vàng lắc đầu, ngươi là ta Vu tùy tùng, ta phải đi theo ngươi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, sau đó nói, đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, hắn cõng lên A Mục liền đi. Vừa ra vô biên địa hạ thành, cái kia Thiên Long lão giả chờ long chính là nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, các ngươi theo đuổi ta à. Nói xong, hắn xoay người chạy. Thiên Long lão giả.